Gà sẻ. Mark Twain kể rằng, ông gặp nhiều lo âu trong cuộc sống, vì phần nhiều là những chuyện không bao giờ xảy ra. Chúng ta hình dung nhiều nỗi sợ hãi trong cuộc đời. Để tránh sự hèn nhát vớ vẩn, thì ta phải biết kềm chế. Đừng để việc bé xé ra to. Platon đã nói, can đảm là biết sợ cái gì đáng sợ. Một hôm, gà xíu đang tha thẩn ngoài rừng, thì một quả đấu rơi xuống đầu. Gà xíu sợ run người, cụp đôi cánh, vừa chạy vừa kêu, cứu tôi với, trời sắp sập rồi. Tôi phải đi báo cho vua biết. Trên đường đi, gà xíu gặp chị gà su. Đi đâu thế gà xíu? Kêu cứu. Gà xíu kêu lên, trời sắp sập rồi. Sao em biết? Chị gà hỏi tiếp. Ô, em nhìn thấy tận mắt, nghe rõ tận tai, và một phần của nó rơi xuống đầu em mà. Thật khủng khiếp, thật khủng khiếp. Chị gà kêu quăng quát, chúng ta phải chạy đi thôi. Và thế là cả hai dù chạy. Chạy mãi cho đến khi gặp chú dịch cạp. Đi đâu vậy gà xíu và chị gà su? Dịch cạp hỏi. Trời đang sập, chúng tôi đi báo vua đây. Sao các bạn biết? Dịch cạp hỏi. Em nhìn thấy tận mắt, nghe rõ tận tai, và một phần của nó rơi xuống đầu em mà. Gà xíu nói. Ô ô, dịch cạp kêu cạp cạp. Chúng ta phải chạy thôi. Tất cả chạy vội xuống đường thật nhanh. Rồi họ gặp chị ngỗng thả lạch bạch bước trên đường. Xin chào gà xíu, gà su, chào dịch cạp. Các bạn đi đâu mà vội vàng thế? Chúng tôi đang đi tìm đường sống đây. Gà xíu nói, trời sắp sập đấy. Gà su cục cục nói, dạ chúng tôi chạy đi báo vua biết. Dịch cạp tiếp lời, làm sao các bạn biết là trời sắp sập chứ? Ngỗng thả hỏi, tôi nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai và một phần của mảnh trời rơi xuống đầu tôi mà. Gà xíu trả lời, lạy Chúa. Ngỗng thả quát quát, tốt hơn là tôi nên chạy theo các bạn thôi. Và tất cả cùng chạy qua cánh đồng trong nỗi sợ hãi. Họ chạy, chạy cho đến khi gặp chú gà tây lầm lì đi khệnh khạng. Xin chào, các bạn đi đâu mà vội vàng thế? Cầu cứu, gà xíu đáp. Chúng tôi đi tìm đường sống. Gà su cục cục đáp. Trời sắp sập, dịch cạp cạp đáp. Và chúng tôi chạy đi báo vua biết đây. Ngỗng thả đáp. Sao các bạn biết là trời sắp sập? Gà tây hỏi. Tôi nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai, và một phần của mảnh trời rơi xuống đầu tôi mà. Gà xíu nói. Trời ơi, tôi luôn luôn nghĩ rằng có một ngày nào đó trời sẽ sập. Gà tây kêu gộp gộp. Tốt hơn hết là tôi chạy theo các bạn. Rồi họ cùng ra sức chạy, cho đến khi gặp cáo. Này này, cáo nói. Các bạn chạy đi đâu mà vội vàng thế? Cầu cứu, gà xíu, gà su, dịch cạp, ngỗng thả và gà tây lầm lì đồng thanh kêu lên. Chẳng phải là một ngày đẹp trời gì cả. Trời sắp sập và chúng tôi chạy quả tóc báo vua đây. Sao các bạn biết là trời sắp sập chứ? Cáo hỏi. Tôi nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai và một phần của mảnh trời rơi xuống đầu tôi mà. Gà xíu nói. Tôi hiểu, cáo nói. Các bạn cứ đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn các bạn đến gặp vua. Và cáo dẫn gà xíu, gà su, dịch cạp, ngỗng thả và gà tây lầm lì đi qua một cánh đồng vào rừng. Cáo dẫn họ thẳng đến hang nó. Và tất cả bọn họ chẳng bao giờ thấy vua để nói rằng trời sắp sập.